Đế quốc bại gia tử. Chương 1411, trước khi lâm chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Y, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí lập tức ra chút khác thường. Khương Thừa hóa giọng, quả thật nặng chút, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Ai cũng biết ban đầu 8.000 bình Tây quân chết thảm là Tấn Vương Hạng Liệt nơi là. Mọi người theo bản năng liền sẽ cảm thấy Vương Khang là ghi hận ở tim. Liền sách lên đổi nhau công chiến mục tiêu, nhằm vào Tấn Vương Hạng Liệt. Cái loại này hành vi quả thật mang có người tâm trạng. Là binh gia đại kỵ, thân là thống soái lại là không thích hợp. Có thể các phe quân coi giữ phân phối đều đã xu hướng tại hoàn thiện. Lúc này đại quy mô đổi khu vực phòng thủ rất bất lợi. Hơn nữa Hạng Liệt quân đội số người tối đa, vậy tàn bạo nhất là xương khó gặm, coi như là lấy xuống ngăn cản, chỉ sợ cũng sẽ thương vong rất lớn. Khương Thừa hóa quân chủ lực là biên giới quân coi giữ. Hắn chủ động đối mặt, cũng là tỏ rõ liền một loại thái độ. Ta muốn ngươi là hiểu lầm. Vương Khang bình tĩnh nói. Ở sở quốc gia vương bên trong, có hai người thực lực rất mạnh. Một chính là Hằng Vương Hạng Thái. Dưới tay hắn binh lực tối thiểu, tương đương mà nói tán binh cũng là ít nhất. Nhưng hắn quân đội, tuyệt đối là tinh nhuệ nhất. Cũng là biên giới quân coi giữ lâu dài đối nghịch quân đội. So sánh mà nói, các ngươi đối bọn họ càng rõ. Ngươi nói sao, phó thống soái? Mọi người theo bản năng gật đầu. Như thế mà nói, vậy quả thật không thành vấn đề. Đông Lâm hành tỉnh cùng Hằng Quốc lân cận, dài lúc đối nghịch, tự nhiên quen thuộc. Có thể Tấn Vương Hạng Thái binh lực lại nhiều nhất, nhất là tán binh quy mô tương đương lớn. Thống soái đại nhân có chỗ không biết, tán binh mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng đối với quân ta là cực lớn tiêu hao. Có một cái tướng quân đề nghị được đến mọi người đồng ý, đang ngồi các vị căn bản đều có cùng quân sở tác chiến kinh nghiệm. Vậy đều là lãnh hội qua hắn tác chiến phong cách. Hiện giờ hai bên vốn là có binh lực chênh lệch. Đây cũng là ta tự mình ra trận nguyên nhân. Vương Khang trầm giọng nói. Quân sở trước sau như một tác phong, chính là sử dụng chiến thuật biển người, thường thường không chỗ nào bất lợi. Mà ta chính là muốn dùng thực tế tới nói cho bọn họ. Một chiêu này không thể thực hiện được. Mọi người đột nhiên ngẩn ra. Lời nói này rất đề khí, nhưng giọng tựa hồ hơi lớn. Quảng cáo thường có nói, mãnh tướng lấy một địch trăm, nhưng ở thực tế chiến trường, có thể chân tránh lấy một địch trăm thật ra thì tương đương thiếu. Chiến trường tàn khốc không khí, đối binh lính ảnh hưởng rất lớn. Còn có một cái thể lực nhân tố, có thể giết 5 người. Tuyệt cân đối trên là tinh nhuệ sĩ. Vương Khang mở miệng nói. Ta chỉ cần bình Tây quân và ta Phú Dương gia tộc tư binh là được. Mọi người không nói. Bình Tây quân mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Phú Dương gia tộc tư binh vậy tuyệt đối là tương đương lợi hại chủ. Không phải bọn họ binh lực tư chất mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ có rất nhiều cường lực vũ khí. Ví dụ như thanh danh Lan Sa thần cơ doanh, liền lệ thuộc Phú Dương gia tộc tư binh. Vương Khang mở miệng nói. Cái này đúng là lần đầu tiên toàn diện chiến tranh. Sở quốc bên kia nhất định cũng sẽ không giống trước kia như vậy có giữ lại. Chúng ta nhất định phải đánh ra tinh thần, là tiếp theo dài lúc chiến tranh, đánh hạ cơ sở, trận chiến đầu tiên, nhất định phải có trọng đại chiến quả. Vì vậy ta lựa chọn Tấn Vương Hạng Liệt. Hắn coi như là sở quốc tác chiến phong cách điển hình đại biểu. Diệt hắn sau đó, đối sở quốc phương này, tin tưởng là một cái so sánh lớn đả kích. Mọi người nghe, cũng đều theo bản năng gật đầu. Nếu Vương Khang cũng nói như vậy, vậy khẳng định không có vấn đề. Mọi người vậy đều tràn đầy mong đợi. Thật ra thì lúc trước trong chiến tranh, Phú Dương gia tộc tư binh căn bản cũng chưa có động tới. Chỉ nghe qua tin đồn, mà không biết hắn thực lực chân chính. Còn có một cái vấn đề, sở quốc công chiến gần ngay trước mắt, sợ rằng chỉ có 1-2 ngày, nếu như tạm thời đổi phòng sợ rằng sẽ không kịp. lại có một người nói xảy ra vấn đề. Cái này không quan hệ. Vương Khang mở miệng nói. Chỉ ít còn có 5 ngày thời gian. Sở quốc mới sẽ phát động tổng công. Đế vị soái vì sao như vậy xác định? Vương Khang mở miệng nói. Ngay tại triệu tập hội nghị quân sự trước, ta đạt được một phần tình báo. Sở quốc bên kia lại có một cái chư hầu vương phải đến. Chính là Nam Vương Hạng Lâm. Hắn mang tới 200.000 đội ngũ. À, nghe được này. Mọi người sắc mặt đều là đại biến. Liền liền Khương Thừa Hóa cũng thay đổi được ngưng trọng chút. Hiện giờ sở quốc quân đội vốn là so số người của bọn họ muốn hơn. Cái này ở hơn 200.000. Vậy binh lực chênh lệch lại là mở rộng. Cái này khó khăn à, những người khác cũng nghĩ đến một điểm này. Đại nhân, tình báo này là thật sao? Thật 100, đạt được khẳng định trả lời. Rất nhiều sắc mặt cũng trầm xuống. Nếu như sở quốc lại còn 200.000 viện quân, vậy bọn họ binh lực liền sẽ đạt tới 1-2 triệu, mà bọn họ bên này chỉ có 700.000. Chênh lệch này có chút lớn. Phân đến mỗi cái chiến khu mỗi cái phòng tuyến, vậy thì đồng nghĩa với cũng gặp mặt sắp, so bình thường hơn địch nhân gấp mấy lần. Ta hy vọng các vị cũng kịp chuẩn bị. Cái này còn chỉ là tiền kỳ tiếp viện. Vương Khang trầm giọng nói. Các ngươi chớ quên, sở quốc gây dựng mới lục quốc liên minh. Hậu kỳ sẽ không ngừng có binh lực chuyển vận gia tăng. Nhưng cái này vậy có lợi có hại. Binh lực khổng lồ, vậy thì đồng nghĩa với hậu cần tiếp tế tiêu hao to lớn. Sở quốc chỉ khó khăn chịu đựng, cho nên bọn họ dự định là lực lớn thắng 10 người. Lấy tuyệt đối binh lực nghiền ép, lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến tranh. Cho nên, chúng ta giai đoạn trước thì phải chìa vào. Hơn nữa còn phải phản kích, trở ngại bọn họ tấn công. Người nhiều cũng không sợ, tới nhiều ít, giết nhiều ít chính là đúng rồi. Vương Khang những lời này nhấc lên khí thế. Phó thống soái, còn có vấn đề gì? Khương Thừa Hóa bình tĩnh nói. Nếu thống soái đại nhân cũng làm chuẩn bị, vậy thì như ngài an bài. Bất quá ngươi nơi này áp lực cũng không nhỏ. Hạng Thái Tuyệt không phải người thường. Hắn cùng cái khác chư hầu vương không cùng. Ngươi hẳn nhất biết rõ. Quảng cáo. Khương Thừa Hóa trầm giọng nói. Ta cùng Chi Giao Phong nhiều ít năm. Biết hắn chỗ lợi hại. Vương Khang không có ở nói nhiều. Nhiều người như vậy bên trong. Hắn yên tâm nhất chính là Khương Thừa Hóa. Vương Khang nhìn vòng quanh tất cả người. Trầm giọng nói. Sở quốc toàn diện tấn công. Tất nhiên hung trào. Ta đối các ngươi yêu cầu. Không phải có thể giết nhiều ít địch. Mà là ở lớn nhất hạn độ gìn giữ thực lực mình dưới tình huống giết địch. Các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Cùng địch quân binh lực chênh lệch quá lớn. Mà bọn họ còn không có hậu tiếp theo tiếp viện. Gìn giữ thực lực rất mấu chốt. Bởi vì cuộc chiến tranh này còn muốn tiến hành rất dài một đoạn thời gian. Ta thưởng thức binh lính dũng mãnh. Nhưng không hề tán dương không sợ liều chết. Phải động não tử. Vương Khang làm sau cùng giáo huấn. Trầm giọng nói. Đại chiến sắp bắt đầu. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể toàn tâm toàn lực đưa vào. Chỉ cần đoàn kết nhất trí, vậy thắng lợi cuối cùng, vậy nhất định thuộc về chúng ta. Hội nghị sau khi kết thúc, lập tức trở lại mỗi người thuộc quyền khu vực phòng thủ. Làm xong lâm chiến chuẩn bị. Vậy giải tán đi. Hội nghị thời gian tiến hành không hề dài. Thao thao bất tuyệt không có ý nghĩa. Cầm chủ yếu sự hạng an bài xong là được. Hắn là thống soái, là nắm giữ đại cục. Nếu là đúng tất cả quân đoàn làm quá nhiều tỉ mỉ can dự. Vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Thật ra thì thân là thống soái tự mình mang quân ra tiền tuyến. Cũng có chút không thích hợp. Nhưng cái này thứ yếu dùng đến rất nhiều kiểu mới vũ khí. Vì càng thích hợp vận dụng. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.